Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 97. Mệt nàng phía trước còn tưởng rằng tôi có hiếu tâm chính là này bao cỏ long quân nghiên. Nguyên lai là nàng mắt mù. Lao thẳng đến rắn rết tâm địa người thả ở bên người. Làm cho nàng từng bước một đem bản thân bức thượng tuyệt lộ. Cái kia đi lại cấp bản thân trị liệu y sư cũng là nàng phái tới. Thật sự là rắn chuột một ổ, làm cho nàng biết vậy chẳng làm. Nếu không có có người hãm hại tam hoàng tỷ, nhi thần cũng không cần như thế bức bách mẫu hoàng. Mẫu hoàng chỉ cần cái chương sau, nhi thần sẽ làm mẫu hoàng bảo dưỡng tuổi thọ, làm ngài thái thượng hoàng, minh đế cả giận. Chậm nếu không muốn đâu. Quân Nghiên tựa đầu mai càng thấp, nói. Thỉnh mẫu hoàng không cần khó xử nhi thần không đồng ý gánh vác hành thích vụ ác danh. Khụ khụ, nàng một ngụm máu tươi phun ra, nổi giận mắng, ngươi còn có cái gì không dám, làm đều làm, còn sợ người ta nói không thành. Chậm nếu sớm một chút biết của ngươi âm mưu quỷ kế, tất nhiên muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đáng tiếc a, chậm bị lá. Vậy mà bị ngươi cấp cho đi. Chấm hỏi ngươi, vì sao muốn truyền ngôi cấp long quân ngưng, mà không phải là ngươi? Đi theo tâm tính ngươi không phải là chính thích hợp này ngôi vị hoàng đế sao? Quân Nghiên nói, nhi thần chí không ở ngôi vị hoàng đế, nhi thần thầm nghĩ muốn phụ tá tam hoàng tỷ đăng vị. Chờ nàng thanh lý điệu trên triều đình nhất bang sâu mọt sau. Nhi thần liền nhường tam hoàng tỷ cấp nhi thần tuyển một khối đất phong. Đi đất phong thượng khoái hoạt. Khủng sợ không phải đi khoái hoạt, mà là đi đóng quân tạo phản đi. Thỏ khôn tử, chó săn phanh, chờ ngươi đem những người khác xử lý sau. Khó bảo toàn nàng sẽ không kiêng kỵ ngươi. Luôn là như thế, nhi thần nhất người đã chết cũng đáng. Chỉ cần không họa cập vô tội là tốt rồi. Quân Nghiên cầm minh đế thủ, nói. Mẫu hoàng con giấu đi. Mơ tưởng, minh đế lại ói ra khẩu huyết. Sau đó lấy ra trên người con chát ngân châm. Hướng tới bản thân cổ họng đâm tới. Máu tươi trào ra, Quân Nghiên vội để phong tín cấp minh đế phong bế huyệt đạo. Nàng biết minh đế ý tứ. Nàng muốn nhường long quân ngưng đi lên đế vị. Cũng gánh vác hành thích vua soán vị đắc tội danh. Đến lúc đó sau khi chết nhận đến vạn nhân thóa mạ. Minh đế còn không thể chết được, ít nhất không thể ở long quân ngưng còn chưa có đăng cơ thời điểm tử. Phong tín cứu lại bao lâu? Dùng mấy cây ngân châm phong kín minh đế huyệt đạo, làm cho nàng lại lâm vào hôn mê. Quân Nghiên nắm tay nàng, ở thánh chỉ thượng cái chương, hết thảy bụi bặm lạc định. Nàng cảm thấy trong lòng đại thạch cuối cùng rơi xuống. Một khi lơi lỏng, phía trước mất máu quá nhiều lưu lại di chứng liền xuất hiện. Điện hạ, đã hôn mê đi thời điểm, liền cảm giác có một đôi luôn luôn tại nàng bên người hoàng. Thẳng hoàng người nhãn mạo kim tinh, suýt nữa hộc máu, lại tỉnh lại đã là ba ngày sau sự tình. Phong tín đem nàng đuổi về tân vương phủ, vừa ngủ dậy, nhìn đến bên người cực nhọc cả ngày cả đêm tùy thị hứa đại cùng lãnh tử kiêu. Quân Nghiên vui mừng rất nhiều, bao lâu? Hứa đại giờ phút này tựa vào Quân Nghiên bên cạnh ngủ. Đổ là không có nghe thấy nàng sở nói. Ngược lại là lãnh tử kiêu luôn luôn thiền miên. Bị Quân Nghiên bừng tỉnh. Vương gia, ngài tỉnh, lãnh tử kiêu mừng rỡ như điên. Mang tương bên người hứa đại cũng thôi tỉnh ca ca. Mau tỉnh lại, vương gia tỉnh, hứa đại đỉnh một đôi sưng đỏ ánh mắt. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, vương gia, ngươi tỉnh lại, ân. Các ngươi đi về trước ngủ đi. Nàng thử nhúc nhích, phát hiện phía sau lưng chỗ quấn băng vải. Tuy rằng qua ba ngày thời gian, có thể di động về sau vẫn như cũ hội cảm giác được đau đớn. Vương gia, ngài có đói bụng không? Ta nhường thanh phù cho ngươi nấu hoàn cháo. Quân Nghiên lắc đầu, nói, không cần, hiện tại bao lâu, trên triều đình tình huống như thế nào? Tam hoàng tỷ nàng, vương gia thỉnh phóng khoáng tâm. Bệ hạ nói nhường ngươi hảo hảo dưỡng thương. Quân Nghiên nhất thời sợ sệt, 3 ngày thời gian, nguyên lai nàng đã bỏ lỡ đăng cơ đại điển a. Hết chương.